Chương 128, Nghiệp ảnh. Chương 128, Nghiệp ảnh. Ba người đều là bị mê mẩn tâm trí, tạm thời hôn mê, cũng không đáng ngại. Lý Thúc sau khi tỉnh lại rất là giật mình, chờ nhìn thấy Sở Vũ không sau đó mới thở phào một hơi. Sở Vũ nếu là cùng với hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn chính là trăm lần chết đều không cách nào chịu tội. Hắn biết rõ, Sở Vũ ở Sở gia địa vị. Dựa vào Lý Thúc cùng Sở Vũ từng nói, Sở Vũ bản muốn cùng chạy đi, kết quả bị Lý Thúc ngăn trở cản. Bọn họ nhìn Vương Dương leo xuống cái thang, sau đó thấy hoa mắt liền bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy đã đến cái này thần bí kinh khủng phòng khách, làm sao tới không biết chút nào. Không chỉ là bọn họ, liền hộ vệ kia cũng là như vậy. Hộ vệ sau khi tỉnh lại so với bọn hắn càng giật mình. Đây chính là tối chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng. Quả nhiên thần không biết quỷ không hay, cứ như vậy bị người lấy được như vậy địa phương. Trên mặt hắn nhất là lửa nóng. Hắn công việc liền là bảo vệ Sở Vũ, người không bảo vệ thành, chính mình còn bị mang đi qua, cái này làm cho hắn cảm giác mình rất không làm tròn bổn phận. Không việc gì, bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước. Vương Dương an ủi bọn họ mấy tiếng, thật ra thì mới vừa rồi câu hỏi thời gian rất ngắn, nơi này dù sao cũng là một cái không biết địa phương, nếu ba người không việc gì, vừa tìm được bọn họ, nhanh đi ra ngoài được. Có lời gì có thể đi ra bên ngoài nói tỉ mỉ nữa. Vương Dương ngoài miệng nói dễ dàng, thật ra thì trong lòng rất là trầm trọng, nơi này có hoặc tâm phấn liền cổ phong cũng có thể trúng chiêu, đem ba người mê đảo không coi vào đâu, nhưng bọn họ dù sao cũng là ba cái người sống sờ sờ, vẫn là kia bộ đội đặc chủng hộ vệ, giống như bộ đội đặc chủng như vậy đều là dương khí cực thịnh người. Coi như là ác quỷ đụng phải hắn tựa như cùng đụng phải lò lửa bình thường, nếu đúng như là phổ thông quỷ, cái kia một thân dương khí cũng có thể làm cho đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí hồn phi phách tán. Ngoại trừ trường học, còn có một cái tuyệt đối không có quỷ sinh tồn địa phương, đó chính là trại lính, nơi đó dương khí càng tăng lên. Nơi này quỷ có thể đem hộ vệ im hơi lặng tiếng mang đến nơi này, rất không bình thường. Cổ Phong thần tình nghiêm túc, hắn đi ở phía trước. Ba người đi ở chính giữa, Vương Dương đi ở cuối cùng, từ từ đi ra ngoài, trung gian hộ vệ cùng Lý Thúc lại rất tự nhiên đem Sở Vũ hộ ở giữa, có thể thấy được Sở Vũ tại bọn họ hai người trong lòng địa vị. Ba người trên tay còn mỗi người nắm một tấm tù binh, trên lưng còn dán một tấm, có thể bảo đảm bình thường ác quỷ không cách nào đến gần các nàng, trong đó Sở Vũ cầm trên tay phù lục vẫn là lại lao tự mình sở họa, có thế tôn ở thường đến cao cấp ác quỷ. Thiên địa vô cực Cổ Phong đột nhiên lên một cái thủ ấn, hai tay về phía trước đẩy một cái, trước mặt đột nhiên truyền tới ủng ủng thanh âm, ngay sau đó một tiếng thê lương âm thanh vang lên lần nữa. Vương Dương nắm đèn tin nhìn về phía trước, chỉ nhìn đạo cái bóng đen nhanh chóng chợt lóe mà đi, mới vừa rồi thê lương âm thanh chính là hắn gọi ra, thanh âm này rất nặng, rõ ràng cùng trước bóng trắng thanh âm bất đồng. Đây cũng là một tác quỷ, năng lực ngược lại không phải là rất mạnh. Đại khái tương đương với phổ đưa ba tầng thầy tướng, vẫn là sơ kỳ cái loại này. Vương Dương, ta có thể ở bên cạnh ngươi sao? Sở Vũ thanh âm phát run, từ Lý Thúc còn có hộ vệ kia đi ra, bất kể là gì đó nữ hài, bao lớn can đảm nữ hài, tại dạng này địa phương, thấy chân chính quỷ quái cũng sẽ sợ hãi, Sở Vũ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là nàng mà nói để cho hộ vệ kia sắc mặt trắng nhợt, nói như vậy rất rõ ràng là không tín nhiệm hắn có thể tiếp tục bảo vệ mình. Có thể hộ vệ kia không có biện pháp phản bác, nơi này tình huống rất đặc thù, hắn quả thật không có nắm chắc có thể bảo đảm Sở Vũ an toàn, nếu như không có Vương Dương cùng Cổ Phong, hắn ngay cả mình an toàn cũng không thể bảo đảm. Người đi trước Vương Dương không muốn còn lại, trực tiếp để cho Sở Vũ đi ở trước mặt mình. Mới vừa rồi quỷ kia thực lực chưa đủ là theo, hơn nữa đã bị Cổ Phong đả thương, chạy liền chạy, Cổ Phong cùng Vương Dương không dám đi đuổi theo. Bên cạnh bọn họ còn đi theo ba người bình thường, nơi đây lại là địch nhân đại bản doanh, bọn họ đối với nơi này hoàn cảnh chưa quen thuộc, tùy tiện đuổi theo còn có thể rơi vào bọn họ trong bẫy. Dựa theo lúc tới người, 5 người từ từ đi ra ngoài, rất mau rời khỏi phòng khách, đi trở về kia giống như sơn động bình thường bên trong lối đi. Vương Dương, đây là địa phương nào? Sở Vũ so với mới vừa mới khá hơn một chút, thật tò mò hỏi một câu, nơi này rất đen. Trung quanh cũng đều là tảng đá như vậy vách đá, bọn họ vốn là ở đơn sơ trước phòng thật tốt ngồi, trong lúc bất chợt đến nơi này dạng địa phương, để cho nàng rất là kinh ngạc. Ta cũng không biết, đây cũng là kia sâu rành dưới đất, rất sâu địa phương. Vương Dương khẽ lắc đầu, hắn là thật không biết nơi này là địa phương nào, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái. Những thứ này mê để hắn cũng muốn vạch trần, nhưng hiện giờ không phải lúc, phải đem Sở Vũ bọn họ đưa đi ra ngoài hay nói. Sở Vũ trong mắt hiện ra kinh ngạc, đối với bọn họ dưới đất rất là giật mình, nhưng không tiếp tục hỏi lại, nàng biết rõ lúc này Vương Dương không thể quá nhiều phân thần. Thứ gì hộ vệ đột nhiên kêu một tiếng, lần này không chỉ có Vương Dương cùng Cổ Phong thấy được, liền hắn và Lý Thúc cũng nhìn thấy rõ ràng, Sở Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là biến hóa trắng bệnh. Trước mặt trước thông đạo phương phần cuối, ở ánh sáng mạnh thủ hạ chiếu xuống, lại chạy tới rất nhiều người, một đường chạy trượm, những người này đều là trong suốt thân thể, mặc quần áo cũng là ngũ hoa bát môn, bọn họ rất nhanh thì đến Cổ Phong trước mặt, Cổ Phong kéo Lý Thúc cùng hộ vệ hướng bên tường dán một cái, để cho những cái bóng này từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Phía sau, Vương Dương cũng là kéo Sở Vũ, đứng ở bên tường. Chừng hơn 100 cái bóng dáng, cứ như vậy gào thét mà đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Dương bọn họ liếc mắt, càng không có đụng phải bọn họ một điểm. Niệm ảnh Vương Dương cùng Cổ Phong liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình cùng ngưng trọng, mới vừa rồi chạy tới cũng không phải là quỷ, chính xác mà nói chỉ là một loại ý niệm, do ý niệm tạo thành bóng dáng. Đây là rất không cam tâm người chết, cuối cùng ý niệm lưu lại vật, không có tư tưởng không có suy nghĩ, thậm chí ngay cả động vật như vậy bản năng cũng không có, cũng biết làm khi còn sống cuối cùng chuyện, hơn 100 cái niệm ảnh, thì đồng nghĩa với nơi này ít nhất chết qua hơn 100 người, hơn nữa trước khi chết đều là đang chạy nhanh. Có thể như thế chẳng cam tâm tử vong, cũng đều chạy, chứng minh nơi này lấy giống vậy phương thức chết qua nhiều người như vậy. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bọn họ tựa hồ cũng tuổi rất trẻ. Sở Vũ đột nhiên nói tiếng, những người này đều là phái nam, còn có một cái chung nhau đặc điểm, chính là tuổi rất trẻ dáng vẻ, thoạt nhìn cũng chỉ cùng Sở Vũ không sai biệt lắm, lớn tuổi nhất chỉ cùng Vương Dương tương đối. Nói cách khác, bọn họ tất cả đều là khỏe mạnh trẻ trung. Còn có xuyên cổ đại quần áo người Lý Thúc cũng nói câu, hắn mới vừa rồi sẽ không dám nhìn thêm, chỉ nhìn một cái. Nhưng hắn quan sát so với tuổi trẻ người muốn mảnh nhỏ, chú ý tới những người này quần áo bất đồng. Không, cũng có xuyên hiện đại quần áo, chỉ có thể nói đủ loại quần áo đều có. Cổ Phong lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi ở phía trước nhất, nhìn rõ rõ ràng ràng, chính là bởi vì hắn trước thấy rõ ràng những thứ này là niệm ảnh, mà không phải quỷ quái, lúc này mới kéo Lý Thúc bọn họ dựa vào, để cho những thứ này niệm ảnh chạy ra ngoài. Niệm ảnh không phải quỷ, chính là đạo tàn ảnh. Cổ Phong có thể mang này tàn ảnh hoàn toàn đánh tan, nhưng không cần thiết này, như vậy tàn ảnh không có bất kỳ uy hiếp, ngược lại, bọn họ đều là người đáng thương cuối cùng ở lại thế gian đồ vật. Niệm ảnh tạo thành, là bởi vì Bonner hắn có đối với sinh mạng mãnh liệt lưu luyến, không muốn chết, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng tử vong. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài, nơi này không thích hợp ở lâu. Vương Dương đột nhiên nói tiếng. Đối với hắn mà nói, Lý Thúc cùng Cổ Phong đều rất đồng ý, nơi này đầu tiên là có ác quỷ, lại ra đến như vậy nhiều tàn ảnh, ai biết còn có đồ gì khác, nếu là thật ra một năm tầng, hoặc là tầng 6 ác quỷ, bọn họ sẽ rất phiền toái. Đối mặt 5 tầng ác quỷ, Vương Dương cùng Cổ Phong còn có lực đánh một trận, đối mặt tầng 6 ác quỷ, không đánh lại cũng có thể chạy thoát, có thể bên cạnh bọn họ còn có 3 người bình thường, chuyện này với bọn họ kềm chế quả thực quá lớn. Cổ Phong dưới chân tăng nhanh, hắn đi theo phía sau Lý Thúc, hộ vệ ở chính giữa, ở phía sau chính là Sở Vũ cùng Vương Dương. Lúc này, vô luận là Sở Vũ vẫn là Lý Thúc, đều đối với Cổ Phong Vương Dương bọn họ tín nhiệm hơn, dù sao nơi này xuất hiện đồ vật căn bản thì không phải là người sống, không thể dùng đối phó người biện pháp đi đối phó bọn chúng.